Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, lại đến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Giang Trấn vài người mặt âm trầm từ hộp đêm ra tới. Ba người tùy tùng đều căm giận mắng, khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Giang Lão Đại, chúng ta vì cái gì không trực tiếp xử lý kia mấy cái rác rưởi? Mặc dù Ngô Địch không hiếu động, chúng ta cũng có thể đem kia hai cái tiểu bụi đời diệt trừ a. Đến lúc đó lại cùng Ngô Địch nghị hợp, hắn dám lấy chúng ta Nhất Minh phủ người thế nào? Làm việc động điểm đầu óc, đừng làm cho người khác cho rằng ta người đều là ngu ngốc. Ngô Địch chính là người điên, hắn mới sẽ không giống Lương Nhược Vân cố kỵ nhiều như vậy. Thật muốn là làm trò hắn mặt giết kia hai cái tiểu lâu la, Ngô Địch nhất định sẽ cùng chúng ta liều mạng. Ta tuy rằng không sợ hắn, nhưng là trước mắt thực lực chung quy không bằng, khó tránh khỏi bị động. Đến lúc đó lớn nhất khả năng chính là ta trọng thương, các ngươi ba cái một cái cũng sống không được. Nghe Giang Trấn như vậy vừa nói, ba người mới xem như nhắm lại miệng. Bất quá nghĩ nghĩ lại đều nói, kia cũng không thể làm Tam Minh phủ người vũ nhục ngươi. Chúng ta chính là đã chết lại có thể thế nào? Loại này tử vong đối ta không ý nghĩa. Bất quá kia hai cái tiểu bụi đời ta khẳng định là muốn diệt trừ. Chọc ta người có một cái tính một cái, đều sẽ không trường mệnh. Nhưng là hai người kia hiện tại rõ ràng bị Ngô Địch bảo hộ. Phía trước sự tình Lương Nhược Vân cũng là thông qua tiếp tục cắt nhường Tam Minh phủ ích lợi giữ được bọn họ, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với Tam Minh phủ tầm quan trọng. Tam Minh phủ tuy rằng nhược, nhưng đều không phải là không có cường giả. Chúng ta cũng không đáng đi chọn cái này đâu. Ta cũng không tin Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân có thể mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ ra tới hoạt động, chúng ta sớm muộn gì sẽ tìm được cơ hội. Đến lúc đó đang âm thầm nhẹ nhàng đưa bọn họ giết chết. Mặc dù Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch ở phẫn nộ, chúng ta một mực chắc chắn không có làm, bọn họ lại có thể lấy chúng ta thế nào? Vẫn là Lão Đại tưởng chu đáo. Nghe được Giang Trấn tính toán, ba người liên tục vuốt mông ngựa gật đầu. Nhìn chính không ngừng a dua nịnh hót ba cá nhân, Giang Trấn kia trương âm trầm trên mặt lộ ra một tia khó coi tươi cười. Nhắc nhở các ngươi ba cái một câu, làm bất luận cái gì sự đều có được rất nhiều loại phương thức, mà chính đại quang minh thông thường là nhất không thể thực hiện. Bởi vì các ngươi muốn rõ ràng, đây là một cái hoàn toàn tràn ngập hắc ám thế giới. Sở hữu quang minh đồ vật đều là cùng chi tướng mắng. Chấm chấm, cùng tới thời điểm hoàn toàn không phải một cái tâm tình. Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đi theo Ngô Địch phía sau từ hộp đêm ra tới. Rạng sáng 2 điểm nhiều, hộp đêm ngoài cửa phố bàng thính rất dài một loạt chờ tiếp người xe taxi. Chúng ta hiện tại là trở về, vẫn là thế nào? Hạ Thiên Kỳ không quá xác định hỏi Ngô Địch một câu. Ngày mai lại trở về đi. Mộc Tử Hy, ngươi còn có biết cái gì có thể chơi xong địa phương sao? Ngô Địch hiển nhiên không nghĩ trở về hắn núi hoang đầu. Lúc này nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Ta biết đến đều là loại địa phương này, cũng không có gì đại ý tư. Ta nhưng thật ra biết một chỗ, cũng không biết các ngươi có hứng thú hay không. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói một câu. Nói xem, một cái có thể đánh phố cơ trò chơi thành. Bên trong giải trí phương tiện không ít. Hạ Thiên Kỳ nói hiển nhiên chính là giải trí thành. Có thể a, ở địa phương nào, chúng ta hiện tại qua đi đi. Ngô Địch nghe xong đối với Hạ Thiên Kỳ cái này đề nghị thập phần vừa lòng. Mộc Tử Hy tuy rằng không nhiều lắm hứng thú, nhưng cũng không nghĩ quét Ngô Địch hứng thú. Vì thế ba người đánh xe taxi, quay đầu đi tới kia ra đối Hạ Thiên Kỳ mà nói thập phần thần bí giải trí thành. Ba người từ trên xe xuống dưới, Ngô Địch ngẩng đầu nhìn xem giải trí thành kia khối lập lòe nghe hồng thật lớn bảng hiệu. Nhịn không được kinh hô nói. Như thế nào? Hiện tại đánh cái phố cơ đều biến thành một loại cao cấp tiêu phí sao? Không có biện pháp, ai làm giống chúng ta loại này kẻ có tiền càng ngày càng nhiều đâu. Mộc Tử Hy nói giỡn tiếp một câu. Ngô Địch cũng rất là nhận đồng gật gật đầu. Tiểu tử nói rất có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ đối với nơi này đã tính ngựa quen đường cũ. Ngô Địch đối với khác không có hứng thú. Chỉ nghĩ đánh một lát phố cơ trò chơi tiêu ma cho hết thời gian. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không mang theo hai người hướng trên lầu đi. Trực tiếp tìm một cái không ai phòng ngồi xuống. Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy một tả một hữu ngồi ở trên sofa. Đối với cái này bọc nhỏ gian rất là vừa lòng. Rốt cuộc thuê phòng có rượu có mâm đựng trái cây. Bên ngoài còn có phục vụ sinh chờ. Hai người liền không quản Hạ Thiên Kỳ chơi tiếp. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ đảo cũng nhạc như thế. Vừa lúc ở giải trí trong thành chuyển vừa truyền. Gửi hy vọng chính mình còn có thể đủ nhìn thấy cái kia gọi là tuyệt đại nam nhân. Bất quá đãi giống phục vụ sinh hỏi thăm một chút sau. Hắn trong lòng tắc nhiều ít có chút thất vọng. Bởi vì tuyệt đại đã có một đoạn thời gian không lại đây bên này. Đưa cho phục vụ sinh một cây yên. Hạ Thiên Kỳ cũng tìm đề tài tam liêu hai liêu. Từ phục vụ sinh miệng nghe được một ít về tuyệt đại sự tình. Cái này giải trí thành là tuyệt đại 4 năm trước khai. Lúc ấy hắn cùng hắn lão bà cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây chơi. Phàm là tìm việc du thủ du thực vẫn là cảnh giác. Không một không bị tuyệt đại thu thập dễ bảo. Cái này phục vụ sinh là sớm nhất một đám công nhân. Lúc ấy còn cùng tuyệt đại rất quen thuộc. Biết tuyệt đại có một cái đặc biệt thiết bằng hữu. Cái này bằng hữu có một cái rất quái lạ tên. Gọi là sát không được. Không biết là tên hiệu. Vẫn là cái gì. Tuyệt đại giống nhau đều xưng hô hắn vì lão sát. Lão sát người này nhìn liền vẻ mặt sát khí. Lớn lên cao lớn thô kệch. Nhưng là hắn lão bà còn lại là giới giải trí trước mặt nhất chạm tay là bỏng minh tinh. Ngẫu nhiên sẽ cùng đi sát không được lại đây tìm tuyệt đại hai vợ chồng. Nhưng từ giải trí thành khai trương nhị năm, tuyệt đại hai vợ chồng dựa theo phục vụ sinh cách nói. Tắc đột nhiên trở nên công việc lu bù lên. Đặc biệt là lúc sau 2 năm, quanh năm suốt tháng lại đây bên này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi sát không được cùng Lý Tâm Cơ tắc hoàn toàn nhìn không tới. Lý Tâm Cơ ở TV thượng cũng truyền ra tạm thời tránh bóng tin tức. Thẳng đến năm nay nàng mới lại tuyên bố tái nhậm chức. Thượng một lần 4 người cùng xuất hiện. Đúng là hắn bị từ phòng đuổi ra đi lần đó. Hạ Thiên Kỳ liền từ phục vụ sinh chỗ đó hỏi thăm ra nhiều thế này đồ vật. Lại nhiều phục vụ sinh cũng không biết. Chẳng những hắn cảm thấy tuyệt đại thần bí. Ngay cả cái này phục vụ sinh đều như vậy cảm thấy. Cảm thấy hắn lão bản hai vợ chồng tuyệt đối không phải là người thường. Bởi vì thời gian đã không còn sớm. Cho nên hắn cũng không đi quấy rầy Triệu Tĩnh Xu nghỉ ngơi. Nghĩ chờ ngày mai lại làm Triệu Tĩnh Xu thử tra một tra Lý Tâm Cơ đế. Có lẽ có thể nhìn ra tới một chút sự tình cũng nói không chừng. Đương nhiên, có thể điều tra ra liền điều tra ra. Chính là tra không ra cũng không có gì. Rốt cuộc tuyệt đại xem như bọn họ ân nhân cứu mạng. Mà phi cái gì tử địch. Hắn chỉ là tò mò tuyệt đại trên cổ tay vì cái gì không có vinh dự biểu. Chỉ có điểm này làm hắn nhất không nghĩ ra. Rốt cuộc minh phủ chân chính cao tầng đều ở tam vực. Xem lúc ấy tuyệt đại thực lực. Tuyệt đối không giả giám đốc. Theo đạo lý trước mắt như thế nào cũng sẽ không có ở nhà ngủ ngon thời gian. Điểm này mới là hắn chân chính cảm thấy nghi hoặc. Thậm chí làm hắn cảm thấy ở minh phủ ở ngoài. Còn có mặt khác một cổ đối kháng quỷ vật lực lượng ở. Mà nhà này giải trí thành lão bản tuyệt đại. Cùng hắn cái kia hung thần ác sát bằng hữu. Có lẽ liền thuộc về này cổ thế lực. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.